Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, lại đến phàm giới. Underworld thế giới bên trong thần thánh giáo đình đám người kia như thế nào an trí? Một mực là Tần Trường Phong tâm bệnh. Phải biết thế giới kia thời gian trôi qua một mực là ấn năm, một tỷ lệ khóa lại ở trên người hắn. Nói cách khác hắn tại Thiên Long thế giới dừng lại 8 năm. Bên kia liền đã đi qua 40 năm. Mặc dù Selena cùng Lucian những này hấp huyết quỷ cùng người sói không quan tâm cái này khu khu mấy chục năm, nhưng nhân tộc lại không được. Trong đó trọng yếu nhất mấy người bên trong, Elizabeth cùng Thomas đều có thể thông qua chuyển hóa thành hấp huyết quỷ đến lần tránh sinh lão bệnh tử, nhưng đã tu luyện ra cường hãn thực lực Michael cùng cái khác thánh quang chiến sĩ lại không được. Trừ phi bọn hắn cam nguyện từ bỏ nội công, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Huống chi, nếu như bọn hắn đều chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, kia thần thánh giáo đình còn là nhân loại thần thánh giáo đình sao? Lúc trước bọn hắn thiên tân vạn khổ khu trục hắc ám, khôi phục quang minh lại có ý nghĩa gì? Cái này nghiêm trọng vi phạm với trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ăn ngay nói thật, Tần Trường Phong đối với những người này còn có cảm tình. Nhất là hắn Elizabeth, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, thời gian ấn năm, một tỷ lệ khóa chặt trên người mình. Một lúc sau về sau, quả thực là một cái hố to. Underworld thế giới vô luận là nhân loại hay là hấp huyết quỷ thực lực kỳ thật đều có hạn mức cao. Nhất, mấy trăm năm phát triển cùng 100 năm so sánh, cũng sẽ không có bản chất khác nhau. Thánh quang chiến sĩ nhất đại đổi nhất đại, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem kim cương bất hoại thần công luyện đến đệ cửu trọng. Sau đó cứ như vậy không ngừng lặp lại mà thôi. Đây cũng là phàm giới đại đa số văn minh hiện trạng. Tại có người thăm dò ra đột phá phàm thể gông cùm xiềng xích phương pháp phía trước, nhiều đời cái gọi là cường giả tuyệt đỉnh đạt đến cực hạn sau liền không còn cách nào tiến lên. Tiếp xuống chỉ có thể ở năm tháng ăn mòn dưới phi phi chôn vùi, cho kẻ đến sau chống đi vị trí. Sau đó như thế luân hồi không chỉ, cho nên mặc dù phàm giới đi qua một năm, thông thiên tháp mới trôi qua một ngày, phàm là giới sinh vật thực lực tăng trưởng vẫn như cũ còn kém rất rất xa thí luyện giả. Bọn hắn luôn luôn tại cô hữu lồng chim bên trong giãy giụa. Trừ phi ra một cái vạn năm vừa gặp kỳ tài, đánh vỡ cái này lồng chim, bọn hắn mới có cao hơn một tầng, đạp vào rộng lớn hơn thiên địa khả năng. Cái này giống như là cổ đại Trung Quốc mấy năm trước xã hội phong kiến đồng dạng. Một mực tại vương triều vòng lẩn quẩn bên trong không cách nào tự kềm chế. Dòng dã mấy ngàn năm tiến bộ nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi. Thẳng đến phương Tây kiên thuyền đại pháo đến, mới đưa cái này luân hồi vòng lẩn quẩn cưỡng ép đánh gãy. Hiện tại, chủ não cho Tần Trường Phong cơ hội, giúp Underworld thế giới bên trong bộ phận nhân vật trong kịch bản thoát ly hư ảo gông cùm xiềng xích, chân thực hóa xuất hiện tại thế giới hiện thực, liền để hắn thấy được đem mấy cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ một mực lưu lại hy vọng. Không thể phủ nhận, vô luận là Thomas hay là Michael, hoặc là Elizabeth năng lực cùng trung thành, hắn đều phi thường tán thành. Có thể đoán được, tại tương lai chắc chắn mở ra thế giới chân thật tranh phong bên trong, hắn cần những này trung thành đáng tin, còn có năng lực thuộc hạ. Mặc dù phàm giới thời gian trôi qua tỷ lệ so Underworld thế giới còn cao hơn, nhưng lại dễ dàng hơn Tần Trường Phong thực hiện ảnh hưởng. Phải biết thông thiên tháp bên trong cho phàm nhân duyên thọ đồ vật cũng không phải là 10 phần hiếm lạ, chỉ là nếu như tại Underworld thế giới, hắn rất khó đưa vào đi. Đương nhiên, loại này đem nhân vật trong kịch bản chân thực hóa xuất hiện tại thế giới hiện thực, cùng trực tiếp tiêu hao thí luyện điểm cùng quân công hối đoái một vị nào đó trọng yếu nhân vật, trong kịch bản là có bản chất khác biệt. Cái trước chỉ có thể tiến vào phàm giới trở thành chúng sinh một viên. Cái sau lại có thể trực tiếp mang về thông thiên tháp. Từ đó có cơ hội trở thành thí luyện giả. Lần này Tần Trường Phong giáng lâm thế giới này cũng không có quân chức nhiệm vụ. Cũng không có cái gì thần sứ loại hình thân phận. Càng sẽ không như lần trước đồng dạng có đen nghịt một đám người lớn tới đón tiếp. Hắn giáng lâm nơi tựa hồ là một cái phồn hoa thành trấn. Còn không có mở mắt ra. Bên tai liền nghe đến rồi ồn ào tiếng người nói. Cùng lúc đó chủ não sau cùng nhắc nhở cùng cảnh cáo trực tiếp trong đầu vang lên. Nhắc nhở, thế giới này đã có một tên khác sĩ quan thí luyện giả tại hoàn thành quân công nhiệm vụ chỉ dẫn. Nhiệm vụ mục đích làm dẫn đạo thế giới này văn minh càng nhanh phát triển. Đối phương quân chức vì 9 bát phẩm giáo hóa làm. Đối phương không biết ngươi đến. Ngươi có thể cùng đối phương hợp tác, cũng có thể hành xử giám sát sứ chức trách. Đối với hắn tiến hành giám sát, như phát hiện đối phương làm trái cấm hành vi đồng thời báo. Một khi thẩm tra, đối phương đem chịu đến nghiêm trị. Nhắc nhở, ngươi tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ văn tự năng lực. Cảnh cáo, ngươi không thể đối bản thế giới sinh linh tiến hành đại quy mô đồ sát. Một khi vượt qua đề phòng giới hạn, đem chịu đến tương ứng trừng phạt. Nghe được một đầu cuối cùng cảnh cáo về sau, Tần Trường Phong nghĩ đến chính mình cái kia ngoài định mức nhiệm vụ. Vội vàng trong đầu hỏi, loại trình độ gì mới tính đạt đến tiến quân linh giới cấp bậc? Tiên thiên, lấy nguyên thủy nhân tộc làm thí dụ, nội công tu luyện tới tuyệt đỉnh trình độ, đem hậu thiên nội lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên nội lực, đi vào tiên thiên chi cảnh lúc, liền có thể nếm thử độ kiếp phi thăng linh giới. Một ít không tu luyện năng lượng, chuyên chú vào nhục thân lực lượng chủng tộc, làm cường hóa thân thể đến thoát thai hoán cốt, đi vào khác loại tiên thiên chi cảnh lúc, đồng dạng có thể nếm thử độ kiếp phi thăng. Chủ não trả lời để Tần Trường Phong lâm vào trầm tư. Hiển nhiên tiên thiên chính là một đạo đường ranh giới, đem phàm nhân cùng người tu luyện ngăn cách ra, cũng liền nói đi vào tiên thiên về sau, người mới xem như đạp vào cường giả chân chính con đường. Yêu cầu này đối ứng đến thông thiên tháp bên trên, chính là tướng quân cấp bậc thí luyện giả, vô luận chiến lực của ngươi cường đại cỡ nào, có hay không có thể vượt cấp mà chiến. Lực lượng cấp độ đạt đến tiên thiên đều là mở ra kia một đạo linh giới môn nhất định phải có cơ sở. Lấy Tần Trường Phong thực lực bây giờ, nếu như là sinh tử chiến, đối đầu một ít vừa mới bước vào tiên thiên chi cảnh nhân vật trong kịch bản cùng phàm giới sinh linh, chưa hẳn liền không có phần thắng. Dù sao ngang nhau cảnh giới bên trong, thí luyện giả bởi vì kỹ năng cùng nữa số liệu hóa thân thể ưu thế, sức chiến đấu phổ biến cao hơn một đoạn, mà hắn cái này dị loại liền cao đến càng nhiều. Bất quá bây giờ nhiệm vụ không phải chiến đấu, mà là muốn giúp thế giới này cái nào đó bản đất sinh linh đạt đến tiên thiên chi cảnh. Hắn chỉ có thời gian 10 năm, bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng một cái hiển nhiên là không kịp. Vậy cũng chỉ có thể tại hiện có cường giả bên trong tìm kiếm mục tiêu. Lại vừa làm đẩy hắn một thanh, Tần Trường Phong tại chỗ trầm tư ngây ngẩn một hồi. Chẳng qua rất nhanh liền bị một tiếng sắc nhọn tiếng kêu cho đánh thức. Ngươi đang nhìn cái gì? Tần Trường Phong ngạc nhiên hoàn hồn nhìn lại, liền gặp một cái hất lên áo choàng nữ nhân trừng mắt, hoặc là nói thiếu nữ đang hung ba ba hắn. Nàng dung mạo tú lệ, trên nét mặt lộ ra một cỗ quý tộc đặc hữu khí chất. Làn da tuyết trắng, trên mặt có một tia rõ ràng là thẹn thùng đỏ ửng. Bộ dạng này hiển nhiên là chính mình vừa rồi xuất thần thời điểm không có chú ý vẫn đang ngó chừng. Nhân ra nhìn, cho nên đưa tới đối phương không vui. Cho nên Tần Trường Phong liền dẫn áy náy cười nói. Thật xin lỗi, tiểu thư xinh đẹp, nếu như vừa rồi có cái gì mạo phạm địa phương, ta rất xin lỗi. Tóc dài thiếu nữ thái độ hòa hoãn lại, nói ra, Được rồi, người sói tiến công lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi một cái nhân loại yếu đuối cũng không cần ở bên ngoài loạn lắc lư. Nhanh đi về trốn đi tới đi. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Thiếu nữ đứng phía sau một cái gầy yếu già nua giống là thây khô nam tử. Hắn quan sát cách đó không xa có cao lớn tường thành địa phương. Ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ sầu lo. Oanh, tựa hồ chính là vì nghiệm chứng lo lắng của hắn. Tường thành bên kia đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Kịch liệt lắc lư, ngay sau đó toàn bộ đại địa đều giống như chấn động mấy lần. Tùy theo vội vàng sao động tiếng trống trận từ trên tường thành vang lên. Một cỗ hoang vu sát ý lập tức theo lấy âm thanh tràn ngập ra. Người sói bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người lên thành tường chuẩn bị chiến đấu. Thành niên nhân loại làm đội dự bị tập kết. Tường thành bị công phá về sau. Bất kỳ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngoặc kép, lúc này Tần Trường Phong mới phát hiện. Lúc trước hắn nghe được âm thanh đều là đủ loại la lên cùng vũ khí áo giáp va chạm phát ra. Toàn bộ thành thị nghiễm nhiên một cái to lớn binh doanh. Những này mặc áo giáp chạy về phía tường thành chiến sĩ. Tuyệt đại bộ phận đều là hấp huyết quỷ. Coi như không có thả ra ma thần. Tần Trường Phong cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được trên người bọn họ khí tức. Bao quát đã đi xa kia đối với chủ tớ cũng thế. Cái này rõ ràng là một cái hấp huyết quỷ thống trị tòa thành. Nhưng trong đó lại có không ít nhân loại ở lại. Hơn nữa nhìn đứng lên cũng không tất cả đều là nô lệ. Tay của rất nhiều người trên chân cũng không có mang theo xiềng xích. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Tường thành bên ngoài người sói đặc hữu tiếng gầm gừ như sóng biển gào thét. Từ khi vang lên liền không có lại ngừng qua, mà dưới tường thành chờ lệnh hấp huyết quỷ chiến sĩ, thì là một nhóm phun lên tường thành, lại không gặp có mấy người có thể còn sống xuống tới. Hai cái này trời sinh đối địch huyết mạch vẫn như cũ là giết đến khó phân thắng bại. Nhưng không phải có giáo hóa làm sao? Hắn tại làm cái gì? Tần Trường Phong đứng tại ma thần trên lưng. Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Chưa phát giác ở giữa lông mày liền cao lên đến. Hắn với cái thế giới này tin tức hiểu có chút quá ít. Trên lý luận giáo hóa làm tồn tại hẳn là sẽ để thế giới này trở nên càng và bình an thà một chút. Mới là, dù sao giáo hóa hai chữ hàm nghĩa chính là giáo dục cảm hóa. Làm dã man nhân hướng về văn minh phương hướng phát triển. Trừ phi, người thí luyện kia tại hoàn thành quân công nhiệm vụ sau khi. Còn có cái khác mục đích. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong ánh mắt ngay tại dưới tường thành người sói trong đại quân tìm kiếm đứng lên. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường. Chỉ gặp tại hàng ngàn hàng vạn người cái người sói tạo thành quân trận phía trước. Cả người cao 2m nam tử cởi trần lấy lồng ngực. Nhìn quanh ở giữa đều là hung ác điên cuồng cùng bế nghễ chi sắc. Rất hiển nhiên, đây là một tái vương giả, người sói vương, nhưng Tần Trường Phong chân chính chú ý lại không phải hắn, mà là bên cạnh hắn cái kia sắc mặt xanh lét bên trong mang lục. Toàn thân âm khí âm u quái nhân, hắn đang giơ một mặt màu đen phướn dài. Nhắm hai mắt nói lẩm bẩm, trên chiến trường người đã chết, vô luận là người sói còn là hấp huyết quỷ, hoặc là nhân loại trên thân, liền tất cả đều bay ra một đạo mông lung hư ảnh bay về phía trong tay hắn phướn dài. Trong mơ hồ tựa hồ có thể nghe được linh hồn kêu rên đang vang vọng, chỉ bất quá bị trên chiến trường to lớn tiếng chém giết cho che giấu mà thôi. Hắn quả nhiên có ý khác. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong tiêu hao 10 điểm tinh thần đối với người này dò xét qua đi. Lập tức đạt được tin tức, thí luyện giả số 469, tính danh Lệ Tang, chủng tộc La Sát, quân hàm sĩ quan, quân chức bát phẩm giáo hóa dùng, cơ sở công kích 70 điểm, cơ sở phòng ngự 60 điểm, cơ sở sinh mệnh 1.300 điểm. cơ sở tinh thần 150 điểm. Thiên phú địa ngục huyễn, thuộc tính cụ thể không biết, cơ sở năng lực không biết, kỹ năng không biết, nói rõ, nên thí luyện giả trước mắt có quân công nhiệm vụ mang theo. Nếu như ngươi không có lý do chính đáng liền đối với hắn tiến hành công kích thậm chí đánh giết, sẽ chịu đến tương ứng trừng phạt. Đem tấm kia thật mắt phụ trợ kỹ năng quyển trục sử dụng về sau. Tần Trường Phong tinh thần dò xét liền có thể đối với sinh vật sử dụng dò xét đối phương thuộc tính, chẳng qua cùng AD dò xét công năng đồng dạng, cụ thể có thể dò xét đến nhiều ít tin tức, phải căn cứ chính hắn cùng thực lực của đối phương so sánh mà định ra. Hắn so với đối phương càng mạnh, có thể dò xét đến thì càng nhiều, trong đó tinh thần mạnh yếu đối với dò xét ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên nhìn thấy đối phương cao tới 150 điểm cơ sở tinh thần về sau, Tần Trường Phong liền biết có thể dò xét đạo tin tức tuyệt đối không nhiều. Đồng thời, cái này tên là Lệ Tang thí luyện giả cũng bị hắn kinh ngạc không thôi. Lấy tinh thần phương hướng làm chủ cường hóa, hắn còn là thật sự là lần thứ nhất gặp được. Ngay tại Tần Trường Phong phát động dò xét thời điểm, kia là sát tộc thí luyện giả tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Trường Phong thăm dò. Đột nhiên ngẩng đầu trông lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.